Vụ Ái Song Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Hắn lần thứ hai xuất hiện là một tuần sau. Hắn lần này mang đến 1 vạn lượng hoàng kim. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người hắn. Hắn nói với quán chủ, ở đây có 1 vạn lượng hoàng kim. Ta nghĩ muốn giúp Dạ Nguyệt chuộc thân. Đủ không? Quán chủ chuyển mắt nhìn ta, nhìn Vọng Tịch nói, vị đại gia này, ngươi nói đùa, thế nào lại không được? Người, đem khế bán mình của Dạ Nguyệt đến đây. Dạ Nguyệt, đi thu thập hành lý của ngươi. Vị gia này, ngươi trước ngồi xuống uống chén trà chờ một chút. Hảo, một lát sau nhi, ta mang theo hành lý đi ra. Thấy Vọng Tịch phía sau, đến giúp ta cầm đồ đồng thời đem khế bán mình của ta ra cho ta xem Dạ Nguyệt. Ngươi xem, đây là khế bán mình của ngươi. Ngươi lấy lại được rồi. Ta sửng sốt một chút. Nói, ra, ngươi cứ cầm đi, Vọng Tịch và ta nhìn nhau một hồi. Nói, được rồi, ta trước giúp ngươi bảo quản. Tới, chúng ta cùng nhau về nhà. Vọng Tịch lôi kéo tay của ta cùng nhau lên xe ngựa. Ở trên xe, hắn nói với ta, ta có thể giúp ngươi đổi danh tự không? Vì sao? Ta vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Ta nghĩ muốn ngươi dùng tên ta giúp ngươi đặt. Ngươi lúc đầu tên gọi là gì? Ta nhìn hắn nói, tên lúc đầu của ta. Quên rồi, hắn nghe nói như vậy. Cười đối ta nói, gọi Mộng Nam hảo, xem ra hắn thật cao hứng. Ta cũng không quản nhiều. Tên của ta là Tiêu Vọng, ngươi theo họ ta, hảo. Ta đối hắn cười đến phủ mị nói với hắn. Ha ha, chỉ cần ra thích, ta liền thích, qua một thời gian dài. Rốt cục có thể xuống xe. Ta nhu nhu cái mông ta. Đau quá. Hắn nhìn ta khanh khách cười, ta không để ý đến hắn. Hắn chỉ vào hào trạch kia nói, đây là nhà của hai chúng ta sau này. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói với hạ nhân, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Thích không? Ta hai mắt ngoắc ngoắc nhìn căn nhà lớn có chút thái quá lăng lăng gật đầu. Hắn mang theo ta đi tới gian phòng của ta, bên trong đồ vật đều là sang quý. Ta thật hoài nghi hắn làm công việc gì. Tới buổi tối, chúng ta dùng bữa tối xong, thì cả hai đều đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai vừa tới, thấy hắn cư nhiên cùng ta ngủ một chỗ. Ta thầm giật mình, ta nhẹ nhàng xoa đầu của hắn mở giọng nhẹ nhàng nói. Mộng Nam ư thực sự là tên rất hay a, qua đi một thời gian dài. Hắn mang ta đi rất nhiều nơi. Trong lúc đó, ta chậm chậm phát hiện hình như ta thích hắn. Thích hắn cười, thích hắn đối ta thật là tốt. Thế nhưng, duy nhất khiến ta lưu ý chính là trong khoảng thời gian này. Hắn chưa từng chạm qua ta. Hôm nay, buổi sáng dương quang tươi đẹp. Hắn vẫn trước sau như một cùng ta ngủ một chỗ. Ta đi tới cửa phòng, duỗi thắt lưng một cái. Đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy ta. Ở bên tai ta đối ta nói. Thế nào, ngủ ngon không? Ta ngoái đầu lại nhìn. Cười, tốt, mấy ngày nay cảm tạ ngươi theo ta. Thế nhưng ngươi không cần làm việc sao? Việc của ta là cùng ngươi một chỗ. Cùng ngươi chơi, cùng ngươi cười, đừng nói đùa, ta nói chính là sự thực. Ngươi bây giờ còn không có nói cho ta nghe ngươi làm cái gì, ta có điểm tức giận nói. Nguyên lai là giận dỗi. Ha ha, nói ngươi cũng không nên không tin. Ta cười gật đầu, ta là tể tướng đương triều. Ta dùng nhãn thần hoài nghi nhìn hắn nói. Phiến tử, có tể tướng nào suốt ngày không có việc gì mà cùng một tiểu quan cùng một chỗ đùa à, thực sự. Ta không có lừa ngươi. Ta tuy rằng địa vị là tể tướng. Thế nhưng ta không tham chính. Ai quên đi không nói nữa. Đi ăn cơm đi, hảo, buổi tối. Ta đỏ mặt đối hắn nói. Cái kia đã lâu như vậy. Ngươi vì sao không chạm vào ta? Hay là ngươi còn đang ghét bỏ ta? Hắn nghe ta nói xong, cười ha ha, ta mặt càng đỏ hơn. Hắn nói, việc này có thể cưỡng cầu sao? Chỉ có thể là hai ta cùng tình nguyện mới được à, bất quá. Xem ra, ngươi không thể chờ được, ta còn chưa nói gì. Hắn đã thổi tắt nến, ôm ta đến trên giường. Một cái hôn rơi trên môi ta, nụ hôn của hắn khiến ta mê loạn. Bất chi bất giác, y phục hai người đã cởi ra. Hắn hàm chứa phân thân của ta. Cảm giác này, khiến ta hảo khó chịu. nhưng lại thật thoải mái. Chuẩn bị xong, hắn đem phân thân cứng rắn của hắn cắm vào phía sau ta. Chậm rãi di động, A Ân Hảo thật thoải mái. Ha ha, ngươi thật đúng là khả ái. Ân Ân, thời gian trôi qua, hai người đạt được cao trào thì đều đã mệt mỏi. Hắn bả bắn trong cơ thể ta, trong ta chảy ra dịch thể bạch sắc. Hai người dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong nháy mắt, một năm tứ quý, 360 năm ngày. Chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, mỗi đêm đều làm đến hôn mê. Đột nhiên có một ngày, thái giám trong cung truyền đến thánh chỉ, Viên Tiêu Vọng tiến cung. Hắn nói với ta, không có việc gì, sẽ trở về ngay, ở nhà hảo hảo chờ ta. Đã biết chưa, đi nhanh về nhanh ta hôn lên gương mặt hắn. Hắn cười cười liền tiến cung. Khi trở về, hắn trở nên rất tinh thần sa sút. Ta hỏi hắn thế nào? Hắn cũng không nói, ở trong thư phòng, một đêm không đi ra. Cách chương.